Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 250 của bộ truyện Già Thiên. Tập này được mang tên là Thiên Tôn. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì Diệp Phàm đến cái nơi gọi là Bồng Lai. Thì khi đến đây thì Diệp Phàm đã xảy ra xung đột với một cái nhóm người cầm đầu ở đây. Sau khi đánh xong thì Diệp Phàm quyết định tiến vào sâu ở trong cái tòa tiên sơn nữa. Lúc này Diệp Phàm ngồi ở trên lưng của Long Mã, mang theo mấy vị đệ tử vượt qua hư không. Không lâu sau thì xuất hiện tại một vùng thánh thổ. Địa phương này có các luồng sáng yên bình đang bay múa, vô cùng tươi đẹp. Từng dãy núi nối tiếp nhau san sát. Đây là địa phương căn cơ của Bồng Lai Tiên Giáo. Khi mà bọn hắn tới nơi này, vừa lúc nhìn thấy các đại kỳ tung bay phần phật, một đám cường giả đi ra, đang muốn xông lên giao chiến với bọn họ. Kẻ cầm đầu là một người trung niên, mặc trên người bộ tử kim bào, trên thắt lưng có đeo một cái bạch ngọc mang, khí thế rất uy nghiêm. Bên cạnh gã còn có vài nam nhân đứng song song với nhau, tất cả đều phát ra khí tức cường đại, giống như các cơn sóng thần ào ào xông tới. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đám người Diệp Hàm. Không thể ngờ được là cái vùng thiên địa nơi này vẫn chưa khô cạn tinh khí. Bồng Lai Tiên Giáo quả nhiên là không tầm thường. Diệp Phàm nói, trước mặt hắn chính là năm vị đại năng. Vào thời đại này thì không khác gì chuyện trong thần thoại hoang đường cả. Bởi vì bọn họ cũng không phải là những người sống sót từ thời thượng cổ, mà bọn họ đều chỉ khoảng hơn 1.000 tuổi, đều không phải có bộ dáng già nua gì. Dù cớ xâm phạm Bồng Lai của ta, các ngươi là kẻ nào? Nam nhân trung niên cầm đầu hỏi, đây chính là Bồng Lai giáo chủ, là một vị đại năng tuyệt đỉnh, có đủ tư cách để bể nghệ thiên hạ. Ta là chúa tể thiên đình, nghe nói muốn lập giáo trung thổ thì cần phải được Bồng Lai đồng ý thì mới được, bởi vậy mới không ngại đường xa vạn dặm để đặc biệt đến thỉnh giáo đó. Diệp Phàm nói, khi các vị hiền giả thời thượng cổ rời đi trước kia, từng để cho Bồng Lai chúng ta thủ hộ nhân gian, không muốn để xảy ra biến cố gì. Các người dám dùng cái tên thiên đình này thì đã vi phạm vào thiên điều rồi. Bồng Lai giáo chủ trầm giọng nói. Long Mã không thèm quan tâm, nói. Bổn tọa chưa từng nghe nói qua mấy cái thứ thiên điều này, là do kẻ nào đặt ra vậy chứ? Chim Nhất Phàm cũng nói. Chư hiền thượng cổ để cho các ngươi thủ hộ nhân gian, vậy thì các ngươi cứ tiếp tục mà thủ hộ đi. Còn chuyện sư phụ ta lập giáo, tại sao lại còn cần phải các ngươi cho phép thì mới được chứ? Nhúng tay tới tận mức này thì không khỏi quá là ương ngạnh rồi. Trưởng bối đang nói chuyện, làm sao tới lượt một đám hậu bối như ngươi xen mồm vào? Một người có thân phận không thấp của Bồng Lai lên tiếng khiển trách. Đối diện là một mảnh tinh kỳ pháp phới, đại quân đông nghìn nghịch, hiển nhiên là Bồng Lai đã thực sự tức giận rồi. Có một người khác dùng ánh mắt lạnh như băng quét qua, lên tiếng. Ngay cả một con tọa kỵ mà cũng dám nói loạn, còn có quy củ gì nữa hay không? Diệp Hàm rất tự giác xuống ngựa. Hắn biết con thần câu nóng tính này khẳng định là muốn nổi bão rồi. Quả nhiên không nằm ngoài hắn dự đoán. Long Mã thét dài một tiếng, hai vó trước dựng thẳng lên, hóa thành một cái luồng lửa nóng vừa lao tới vừa gầm lên. Ta đập nát phổi ngươi! Phốc một tiếng. Thật là đáng thương cho vị cường giả kia, vừa mới khiển trách con tọa kỵ kia dám nói loạn, không có quy củ thì ngay lập tức bị một chân to bằng cái chậu rửa mặt của Long Mã đập thẳng vào người, đánh cho cả lá phổi cũng văng ra ngoài. Long Mã phát uy, xông vào đạp loạn, đánh nát hết tất cả đại kỳ tại đây, liên tiếp đạp cho 20 mấy ngọn núi biến thành bột mịn. Những nơi mà nó đi qua thì trời đất rung động như sắp sụp xuống, sấm chớp liên tục vang lên, một biển lửa như muốn thiêu đốt cả bầu trời. Đây là một con thủy thú, nó càng phát uy thì cái loại thiên địa dị tượng đều hiện ra, cộng thêm pháp lực bản thân của nó rộng lớn như biển, tất nhiên là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Những người này đều bị nó đánh cho kinh hãi. Đột nhiên một tiếng quát khẽ truyền ra, trên đầu Bồng Lai giáo chủ vọt lên một cái luồng thần quang năm màu. Một gốc bảo thụ từ trong thiên linh cái của gã bay ra, phủ xuống hàng ngàn hàng vạn luồng sáng chói, đánh về phía của Long Mã. Thánh uy ầm ầm rung động giống như cầu vồng che phủ mặt trời. Nghiệt súc, dám đến Bồng Lai Dương Oai, giờ chết của ngươi đã đến rồi. Đây là một gốc thánh thụ, chính là binh khí do thánh nhân thượng cổ luyện chế mà thành, có được uy lực cực lớn, giống như có một thánh nhân viễn cổ đột nhiên sống lại vậy. Long Mã mặc dù là vương giả trảm đạo thì cũng không dám cứng chọi cứng với thánh binh, bởi vì chênh lệch quá lớn, một khi thành thánh thì tất cả chúng sinh bao gồm cả các vương giả sẽ đều như những con kiến mà thôi, căn bản không phải là địch thủ. Long Mã có tốc độ cực nhanh, hóa thành một cái luồng lửa xông ra ngoài, trốn tránh khỏi uy áp cuồn cuộn mãnh liệt của thánh nhân. Nhưng gốc thánh thụ kia vẫn vẽ ra một luồng thần quang năm màu, tiếp tục quét xuống. Diệp Phàm lúc này không thể không ra tay. Trong tay hắn xuất hiện một cái mũi hắc tiễn, dùng sức vung một cái, một luồng sáng màu đen lao vút ra, hóa thành một hải dương màu đen mênh mông mãnh liệt lao ra ngoài. Thần quang năm màu kia bay tán loạn, gốc thánh thụ kia đập ngược trở về. Hơn nữa Bồng Lai giáo chủ còn bị đánh văng đi, miệng mũi phun ra đầy máu. Đây vẫn còn là kết quả do Diệp Phàm lưu tình. Mời Thiên Tông xuất thế, trấn sát yêu nghiệt. Mọi người đều vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới những kẻ đến xâm phạm lại khủng bố như vậy. Rất nhiều người hướng về phía chỗ sâu trong dãy núi đang có các luồng sáng huy hoàng phát ra kia mà lớn tiếng gọi. Phía xa các ngọn núi lớn ầm ầm rung động, tất cả các ngọn núi này đều đang di chuyển. Rất nhanh lùi về phía hai bên, lộ ra một tòa đạo đài cực lớn. Nó được bao phủ bởi từng quần sáng nối tiếp nhau. Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, tòa đạo đài kia rất là thần bí, tổng cộng chia ra năm màu, chất liệu của nó giống như đúc với tòa ngũ sắc tế đàn. Hơn nữa đại đạo lại đang cộng minh, các luồng sáng giống như là những con chân lông đang lóe lên, các luồng tiên huy hóa thành phượng hoàng đang bay múa, cực kỳ thần bí khó lường. Từng luồng sáng thần thánh tràn ngập nơi này, khiến cho cả một khu vực kia hóa thành một vùng chói lọi. Có một người giống như một vị thần đang ngồi ngay ngắn ở trên tòa đạo đài này. Đại đạo cộng minh, các luồng tiên huy hóa thành chân lông và phượng hoàng chấn động cả trời cao. Hàng ngàn vạn tia sáng tường hòa phát ra. Trên tòa đạo đài kia là một mảnh rực rỡ. Một nam nhân trung niên được các quần sáng bao phủ, lúc này mới đứng thẳng lên. Gã có mái tóc đen rậm rạp, ánh mắt rất trong sáng. Chưa nói tới việc oai hùng cỡ nào, nhưng mà gã đã có một loại khí chất rất yêu dị, giống như một ma thai chuyển thế, khiến người ta không tự chủ được phải kính sợ. Khách quý đến nhà, không tiếp đón từ xa được. Ngoài dự đoán của mọi người, Bồng Lai Thiên Tôn vẫn chưa ra tay, ngược lại còn mang vẻ mặt ôn hòa, từ trên toàn ngũ sắc đạo thai kia từng bước đi xuống dưới, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt của mọi người. Long Mã khẽ cảnh giác trong lòng, đại pháp thuật này có thể một bước đi hơn 10 dặm, người bình thường tuyệt đối không thi triển ra được. Nam nhân trung niên này có thực lực khiến cho người ta phải kiêng kỵ. Gã là trảm đạo giả không hề nghi ngờ gì nữa, hơn nữa nếu mà không đoán sai thì nhất định đây là một vị vương giả đại thành, là người mạnh nhất mà Diệp Phàm nhìn thấy trên địa cầu từ trước đến giờ. Bồng Lai Thiên Tôn tuy rằng đã ẩn giấu đi khí tức, nhưng uy thế của gã vẫn được truyền ra ngoài thông qua một loại khí chất. Tới cảnh giới cỡ Diệp Phàm rồi có thể cảm ứng được, nhận ra bản chất của nó. Đây là một người từ thời thượng cổ. Nếu không thì gã cũng sẽ không có tu vi bực này được. Vương giả đại thành bất kể ở nơi nào thì đều được xưng là cao thủ của nhân tộc. Ngày nay ở trên địa cầu, gã được coi là đệ nhất cao thủ thì cũng không khác gì nhiều. Ánh mắt của người này giống như là những vì sao, có một loại lực lượng thần bí. Có lẽ đã tu luyện bản thiên thư kia tới một cảnh giới làm cho người ta sợ hãi. Mái tóc đen của gã rối tung, không giận mà uy. Bồng Lai ngăn cách với bên ngoài, đã nhiều năm không đi lại ở ngoài rồi, khiến cho một vài đệ tử có tâm tình kích động, để cho mấy vị đạo hữu chê cười rồi. Thiên Tôn rất khách khí và hiền hòa, căn bản là không hề có ý định động thủ gì cả. Gã vừa mới xuất quan, đầu tiên là trách cứ các đệ tử, để cho bọn họ thu hồi binh khí lại, nghênh đón khách quý, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của đám người Diệp Phàm. Nếu đối phương đã khách khí như vậy, bọn họ cũng không thể tiếp tục hưng binh vấn tội được nữa. Ngay cả Long Mã cũng chỉ đành ngượng ngùng thu tay lại, trả lại gốc ngũ sắc bảo thụ kia cho Bồng Lai giáo chủ. Nói thật, nó 100 lần không vui chút nào, đây chính là một kiện pháp khí của thánh nhân bị Diệp Hàm dùng hắc tiễn đánh rơi, vừa lúc bị nó đoạt được, yêu thích không nỡ buông tay. Một hồi đại chiến lại bị tiêu tan trong vô hình, không khí khẩn trương cũng tan đi. Đám người Diệp Hàm bước vào trong tiên môn, nơi này có các chữ viết và tượng Phật san sát nhau trên vách núi. Các ngọn núi đẹp đẽ nối tiếp nhau, các cốc thần đăng quấn quanh, tiếng luân sáng hiền hòa rực rỡ phát ra. Cổ dược thì tỏa ra mùi thơm, còn có tiên hạt đang bay múa, linh tuyền róc rách chảy. Ánh sáng nhiều màu chiếu rọi, quả nhiên là một vùng tịnh thổ. Đám con cháu của Bồng Lai này cực kỳ không cam lòng. Đã nhiều năm như vậy rồi, đây vẫn là lần đầu tiên có người dám đánh tới tận cửa. Ngựa đạp Bồng Lai, một con lông mã đã san bằng cả sơn môn, đạp đổ mấy chục ngọn núi lớn, làm cho bọn họ vô cùng khó chịu. Tiên lộ gặp ghềnh có rất nhiều đau khổ, tâm tính càng trở nên quan trọng hơn. Đây là sơ sót của ta. Nhiều năm như vậy mà chỉ lo bế quan tu luyện đạo của bản thân, không nghĩ tới vài tên đệ tử không nên thân lại kiêu ngạo tới mức này. Bồng Lai Thiên Tôn không chút lưu tình nào quở trách mấy vị đệ tử cấp đại năng, nói cho mấy người này mặt mũi đỏ bừng, ngay cả một câu cũng không dám phản bác. Vì sao các ngươi dám đắc tội Diệp đạo huynh vậy? Lãng tiêu đi trung thổ một chuyến, nói là có một giáo phái thu thập niệm lực của chúng sinh, tự xưng là thiên đình, nên đã ra tay trừng trị. Bồng Lai giáo chủ kể lại, cái gọi là Lãng Tiêu chính là cái tên Tiểu Thiên Tôn, cũng là hậu nhân dòng chính của vị vương giả đại thành trước mắt này, có được thân phận không tầm thường, nếu không thì cũng sẽ không được người ta che chở như vậy. Sau khi Thiên Tôn nghe xong gật gật đầu, nói, Diệp đạo huynh không nên chấp nhặt cùng với đứa nhỏ này. Bọn họ tới gần cả trăm năm mới được đi ra bên ngoài mà, căn bản không biết gì về trung thổ cả. Mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi, tuổi trẻ khí thịnh, kiểu gì thì cũng sẽ làm ra một chút việc theo cảm tính mà. Diệp Hàm có thể nói gì nữa, mọi người đều đã nói tới mức này rồi, hơn nữa lông mã đã sớm ra tay, đạp cả một đám người kia thành trọng thương. Vị Tiểu Thiên Tôn kia lại thiếu chút nữa đã bị chém thành hai đoạn, dù sao thì cũng không thể tiếp tục khinh người quá mức được. Tiếp theo bọn họ trò chuyện với nhau rất là hòa hợp, thảo luận về đạo thuật. Vị Thiên Tôn này nói ra không ít tâm đắc tu luyện, đều bàn luận về các kinh nghiệm của nhau. Tu Vi đã đạt tới cảnh giới này rồi, mặc dù là trong thời kỳ thượng cổ, thì gã cũng là một nhân vật khó lường. Dù sao thì thời kỳ kia tuy có chư tử thánh hiện đang còn tồn tại, nhưng cũng có không ít khách nhân đến từ vực ngoại đều không phải là người sinh ra tại đây chân chính. Diệp Hàm cảm giác vô cùng bội phục, người này có đạo thuật siêu tuyệt, pháp môn tu luyện cũng có chỗ độc đáo, có thể đi tới bước này trở thành một phương giả đại thành thì tuyệt đối là hạng người thiên tư trác tuyệt. Bồng Lai Thiên Tôn nói thẳng, lập giáo thì có thể, nhưng mà cái tên thiên đình thì quả thực có chút phạm húy. Năm đó ngay cả chư hiền thượng cổ cũng đều là ra sức tránh đi, không muốn dính tới hai chữ này, sợ gây ra tai họa. Gã thiện ý nhắc nhở, trong thiên điều bất thành văn thời thượng cổ thì quả thực có quy định như vậy, tránh được thì nên tránh, nếu không sau này nói không chừng lại sinh ra phiền toái gì đó cũng nên. Hả, còn có chuyện này nữa sao? Chẳng lẽ cái tên thiên đình vào thời cổ cũng trở thành cấm kỵ sao? Tại vực ngoại có người đang quản chuyện này sao? Diệp Hàm hỏi. Không nói rõ được, nói ra không hay, đối với một vài thứ chúng ta vẫn nên có chút kinh sợ trong lòng thì tốt hơn. Thiên Tôn nói như vậy, Diệp Hàm gật đầu rồi sau đó hỏi chuyện về ngũ sắc tế đàn. Đây mới là chuyện mà hắn quan tâm nhất, hắn muốn tìm ra một cổ lộ có thể đi thông vào chỗ sâu trong tinh không. Phía xa toàn ngũ sắc đạo thai kia tràn ngập ánh sáng nhiều màu, có khí tức đại đạo đang lượn lờ. Loại chất liệu này ở đây tuyệt đối không có, mà chúng là vật liệu đá đặc biệt dùng để xây dựng tinh vực tế đàn. Thiên Tôn thở dài, thánh hiện thượng cổ rời đi lại không lưu lại tọa độ trong tinh không. Tuy rằng tại một vài mật địa còn có ngũ sắc tế đàn, nhưng hậu nhân lại căn bản không biết mở ra như thế nào cả. Trước giờ không có người nào đi thăm dò hay sao? Diệp Hàm vẫn chưa từ bỏ ý định. Thiên Tôn thần sắc nghiêm lại, nhìn về phía ngũ sắc đạo thai phía xa, rồi sau đó nói. Những mật địa kia đều rất nguy hiểm, không giấu gì đạo huynh, ta thật ra cũng biết một chỗ nữa. Tòa đạo đài này chính là lấy ra từ trong đó đó. Đáng tiếc thực lực của ta có hạn, không thể xâm nhập sâu hơn được. Hả, còn có một nơi như vậy sao? Thiên Tôn có thể nói rõ cho ta biết được không vậy? Để cho ta đi nhìn qua một chút đi. Bồng Lai Thiên Tôn gật đầu, đương nhiên không có khả năng lập tức đi luôn, lễ tiết là không thể thiếu được, liền mời bọn họ uống linh trà. Một lúc sau, Bồng Lai Thiên Tôn thấy Diệp Hàm cưỡi lông mã mà đi, thì khiến cho Bồng Lai Thiên Tôn rất chấn động. Sau khi hỏi một phen mới biết được nó đến từ Côn Luân, khiến cho đôi mắt của gã liên tục lóe lên những tia sáng kỳ dị, liên tục tán thưởng. Không biết hai tòa thiên sơn hải ngoại khác có những người nào vậy? Diệp Phàm hỏi. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu là ba thiên sơn tại hải ngoại, danh khí rất lớn, từ xưa đã được lưu truyền. Trong dân gian trước khi nói tới Cung Lung thì phần lớn đều biết đến Bồng Lai. Tại Phương Trượng và Doanh Châu thì đều có cao thủ tọa trấn cả. Nếu như nhắc tới tổ tiên bọn họ, ta nghĩ Diệp đạo huynh đây có thể đã từng được nghe qua rồi. Thiên Tông mỉm cười, nói. Vậy sao? Mong đạo huynh nói rõ cho. Diệp Hàm thỉnh giáo. Trên Phương Trượng Tiên Sơn có hậu nhân của Bành Tổ, mà trên Doanh Châu Tiên Sơn thì có hậu nhân của Từ Phúc. Diệp Hàm nghe được, lập tức kinh ngạc, lộ ra dị sắc. Hai người này đều là các luyện khí sĩ đại danh đỉnh đỉnh, trong sách cổ đều có ghi lại. Thực lực bản thân của Từ Phúc cũng không phải quá mức cao thâm, nhưng mà lại từng vì Thủy Hoàng Đế mà đi tìm bất tử dược, dẫn theo vài đồng nam đồng nữ rời bến, được ghi trong sách sử. Theo lời của Bồng Lai Thiên Tôn, thì cuối cùng cái người tên Từ Phúc này đi tới Doanh Châu, nhưng lại không tìm được bất tử dược, vì vậy liền không trở về nữa. Một người con nối dòng của gã có thiên tư bất phàm, chiếm được truyền thừa của Doanh Châu Tiên Sơn, đến nay vẫn còn sống, ở trên đảo có quyền đưa ra các quyết sách nhất định. Còn Bành Tổ là luyện khí sĩ nổi tiếng thời Tiên Tần, khi nhắc tới Trường Thọ thì tất sẽ nói tới gã. Trong các loại sách cổ của đạo giáo đều có đề cập, còn có suy luận cho rằng gã có thể đoạt được tàn quyết của bí quyết chữ giả trong cửu bí, vì vậy có được thuật dưỡng sinh có 102. Hậu nhân của gã rời bến, cuối cùng đi tới Phương Trượng Tiên Sơn, lập nên một trong mấy đại truyền thừa tại đây, địa vị vô cùng quan trọng. Mọi người đều nói rằng ba tiên sơn tại hải ngoại có bất tử dược, không biết có phải là thật hay không vậy? Lông Mã lên tiếng, thu hồi sự nóng tính của mình, thể hiện ra một chút bộ dáng của thủy thú. Từ xưa vẫn truyền lưu như vậy, nhưng mà ai cũng không được nhìn thấy. Ta nghĩ cho dù có thì cũng đã bị Thượng Cổ Thánh Hoàng mang đi từ lâu rồi, tiến vào trong tinh không vô ngần rồi. Thiên Tôn lắc đầu, nói. Bồng Lai, Phương Trượng, Doanh Châu là ba tòa tiên sơn tại hải ngoại. Trong thời kỳ Thượng Cổ cực kỳ nổi tiếng, có rất nhiều thánh hiền thường xuyên lui tới, để lại rất nhiều đạo thống. Tuy nhiên từ sau khi thiên địa biến đổi, rất nhiều đạo thống đều đã rút lui đi. Tuy rằng linh khí trên ba tiên sơn vẫn chưa bị mất đi, nhưng cũng không còn có thêm mới nữa, số lượng đạo thống không còn đủ một thành như khi xưa. Cuối cùng Thiên Tôn tự mình dẫn đường, đưa Diệp Phàm tới một vùng hải vực, đi xuống lòng nước, tiến vào trước một cái vùng hải cung. Nơi này là một mảnh hoang vắng, tôm cá cũng không dám bơi tới đây. Đây là Long Cung Thượng Cổ hay sao vậy? Đám người Trương Thanh Dương kinh hãi. Dãy cung điện này cũng vô cùng rộng rãi, mặc dù ngày nay đã có chút sụp đổ, nhưng những huy hoàng ngày xưa vẫn có thể được nhận ra. Tất cả đều là các cây cột khổng lồ bằng ngọc thạch, không khác gì một thiên cung cả. Không gian nơi đây rất rộng lớn, nối tiếp nhau thành dãy. Trong những năm tháng dài dòng vẫn có không ít cung điện cổ còn hoàn hảo, rất to lớn, phát ra ánh sáng trong suốt, tản ra bảo quang. Tại chỗ sâu nhất ở trong phiến cung điện dưới đáy biển, Thiên Tôn ngừng bước, nói. Phía trước rất nguy hiểm, không thể tiến lên được, ta chỉ có thể đưa tới đây mà thôi. Ngay tại phía trước, có một dãy cung điện trong suốt như thủy tinh, ở chỗ sâu trong đáy biển phát ra ánh sáng rạng rỡ, nở rộ ra các luồng sáng huy hoàng, giống như một dãy cung điện của thần. Các cây cột tại đây vô cùng lớn, bảo điện mang khí thế cuồn cuộn mãnh liệt, chiếu rọi khiến cho người ta không mở hai mắt ra được. Tại giữa của dãy cung điện liên miên không dứt này có một ngọn núi đá năm màu giống như một nấm mồ đứng sừng sững tại trung ương, được rất nhiều cung điện cổ vây quanh. Thiên Tôn nói rằng ngũ sắc đạo thai của gã chính là lấy được tại nơi này. Lúc ấy gã phải mất một phen tâm lực rất lớn, hao phí thời gian rất lâu thì mới thành công. Dặn Diệp Phàm khi đi vào thì nhất định phải cẩn thận. Vạn vật mẫu khí đỉnh phun ra nuốt vào các dải tơ thần lực, Diệp Phàm thu hết các đệ tử vào trong. Sau đó giao cho Lông Mã, đồng thời lại lấy ra một cái mũi hắc tiễn, lưu cho nó bảo vệ bản thân. Ngươi không cần quay về Bồng Lai, cẩn thận một chút, bảo hộ bọn họ cho tốt, chờ ta đi ra. Diệp Hàm dặn dò, Lông Mã tất nhiên là không cam lòng, địa phương này khẳng định là có bí bảo, mặc dù rất nguy hiểm, nhưng lại đáng giá đi mạo hiểm, hơn phân nữa là sẽ có thu hoạch lớn. Nhưng cuối cùng nó cũng không đi vào, chỉ đành dậm chân mà bỏ đi. Diệp Hàm tiến vào dãy núi thủy tinh cung này, liền cảm nhận được từng trận sát khí, tuyệt đối có thượng cổ pháp trận đang thủ hộ, cảnh cáo mọi người không nên đến gần. Khắp nơi đều có ánh sáng thủy tinh đang chiếu rọi, nơi đây giống như một thế giới mộng ảo. Địa phương này đúng như Long Cung thời thượng cổ, rất bao la hùng vĩ. Thứ duy nhất không hài hòa chính là tại ngọn núi đá năm màu kia có một loại lực lượng ma tính. Diệp Phàm chính là hướng về phía ngọn núi đá năm màu giống như đám mù này mà tới. Muốn tìm được tọa độ của tinh không cổ lộ thì nhất định phải đầu tiên tìm ra thứ này, có lẽ sẽ có thể tìm ra manh mối nào đó. Đây không phải là một đám mù mà là một nơi được phong ấn từ thời thượng cổ. Khi tới gần, sau khi đi vài vòng xung quanh tòa ngũ sắc thần đàn này, hắn lộ ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà lại dùng loại đá năm màu này để bày ra phong ấn, vậy thì thứ trong đó nhất định không phải là nhỏ rồi. Trong lòng Diệp Hàm sinh ra báo động, chân đạp bí quyết chữ hành nhanh chóng rút lui. Nhưng mà một cổ lực lượng rất khủng bố đã cực nhanh lao tới. Từ trong vùng đất phong ấn này bộc phát ra một cổ lực lượng thật lớn, xé rách không gian mà đến, muốn xé hắn ra làm mấy mảnh. Trong lòng hắn chấn động mãnh liệt, đây là khí tức cuồn cuộn mãnh liệt của thánh uy từ phía xa tấn công tới, mạnh tới mức khiến cho người ta phải khiếp sợ. Diệp Phàm không phải là không có phòng bị, nhưng lại không nghĩ tới còn có một thánh nhân viễn cổ còn sống bị phong ấn ở trong Long cung thượng cổ dưới đáy biển. Đây là một nguy cơ cực lớn. Hắn chân đạp bí quyết chữ hành, thân thể hóa thành một tia chớp nhằm về phía bên ngoài thủy tinh cung. Điều đầu tiên là muốn bỏ chạy, rời khỏi tuyệt địa cực kỳ khủng bố này. Một khi thành thánh thì sẽ trở nên cao cao tại thượng. Chỉ riêng chiến lực mà nói thì gần như đã có thể được coi là siêu thoát phạm trù nhân loại. Coi các trảm đạo giả không khác gì con kiến, có thể đứng trên cao mà nhìn xuống chúng sinh. Tất cả thủy tinh cung đều thay đổi vị trí, chặn lại đường đi của Diệp Phàm, hóa thành một mảnh sát trận thượng cổ, hoàn toàn sống lại. So với vừa rồi cũng không biết khủng bố hơn bao nhiêu lần, đây là cổ trận do thánh nhân viễn cổ bày ra. Phía xa, Bồng Lai Thiên Tôn sắc mặt lạnh lùng, hai tay vung lên, chính là gã kích hoạt phiến đại trận thượng cổ này, ánh mắt lạnh như băng, không mang theo cảm xúc gì. Ta đoạt được ngũ sắc đạo thai và thiên thư thượng cổ đều là từ nơi này, chỉ có một chuyện quên nói cho người biết, nơi đây còn có phong ấn một ma thai thời thượng cổ. Người ở chỗ này chờ chết đi, ta trước tiên sẽ trước chém Long Mã và các đệ tử của ngươi đã, sau đó lại đến đây nhìn ngươi chậm rãi chết héo. Thiên Tôn giống như đã thay đổi thành một người khác vậy, ánh mắt lạnh lẽo như băng, sau khi nói xong liền xoay người bước đi. Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra một tia cười lạnh lùng, nhìn theo bóng dáng của gã rồi nói. Ngươi nghĩ là ta không biết rằng ngươi đang bày bẫy rạp hay sao chứ? Nếu ta đã dám đến đây thì tất nhiên là không sợ rồi, lát nữa ta sẽ đi nhặt xác của ngươi. Ngươi đầu tiên cần phải vượt qua một cửa của diễn cổ ma thánh kia đi, trong vùng đất phong ấn này thì không có người nào có thể sống được đâu. Thiên Tôn cười to tàn khốc, điềm nhiên nói. Bây giờ ta đi giết chết Long Mã và mấy tên kia đây. Gã cất tiếng cười to lãnh khốc, chuẩn bị rời đi. Mái tóc màu đen rối tung bay loạn, ánh mắt vô cùng yêu dị, cũng không quay đầu lại mà bước đi luôn. Trong mắt của gã, Diệp Phàm đã là một người đã chết rồi, không có đường sống nào nữa. Bởi vì mặc dù có là một vị bán thánh mà bị vây trong trận thì cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Đó chính là uy lực của thánh nhân viễn cổ vô địch thế gian. Gã mỗi một bước là đi hơn 10 dặm, nhanh chóng di chuyển ở trong lòng biển, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thần thức cường đại quét ra. Mỗi một cây cỏ trong vùng thiên địa này đều được hiện ra trong lòng của gã, không trốn tránh được. Gã hướng về phía một phương hướng mà đuổi theo. Khi Diệp Phàm tới gần Long cung thượng cổ, Thiên Tôn vì e ngại bị phát hiện nên vẫn chưa dám phát ra thần thức. Nhưng trong thời gian ngắn như vậy, gã tin rằng bất kỳ kẻ nào cũng đều không trốn thoát khỏi lòng bàn tay của gã được. Tất nhiên gã sẽ có thể tìm ra. Mặc dù ngươi là Long Mã thì cũng không thoát được đâu, bởi vì ta đã học xong thần quang độn, so với tốc độ của ngươi còn muốn nhanh hơn nữa kìa. Bồng Lai Thiên Tôn cười lạnh. Gã là một người sống từ tận thời kỳ thượng cổ, năm đó Bồng Lai có các thánh hiền dừng lại, gã có đại cơ duyên chiếm được tuyệt thế bí thuật của một vị thánh nhân viễn cổ. Thần quang độn được xưng là diệu thuật cực mạnh, tương truyền ngoại trừ bí quyết chữ hành thì nó chính là diệu thuật có tốc độ đệ nhất thế gian. Cửu bí đã thất truyền nhiều năm, sớm không thể nhận ra. Thần quang độn được coi là bí thuật trân quý nhất trong các loại thân pháp. Bồng Lai hãy vượt được pháp trận thượng cổ thủ hộ, các người muốn thuận lợi đi qua thì cũng không phải dễ dàng như vậy đâu. Thiên Tùng thần sắc lạnh lùng, khóe môi nhếch lên một tia sát khí, cảm ứng được quỹ tích di chuyển của Long Mã, lập tức nhanh như điện chớp, hóa thành một luồng thần quang đuổi theo. Rốt cuộc ở ngoài mấy trăm dặm, hắn thấy được một cái luồng lửa nóng, hóa thành một con đường lớn trải ra trên mặt biển. Long Mã đang tung vó chạy trên đó. Ý cười trên mặt Thiên Tôn càng đậm thêm, Long Mã vẫn rất nhàn nhã, không vội vã rời đi, mang theo vài tên đệ tử của Diệp Phàm đi bộ trong biển rộng, không chút hoang mang nào. Gã hô lên một tiếng, khắp hải vực lập tức đảo ngược lại. Nước bốc lên tạo ra một mảnh mờ mịt, nước biển lập tức sôi trào, sóng thần cuồn cuộn, cả mặt biển như đang nổ tung lên, cảnh tượng vô cùng dọa người. Thần niệm của Long Mã cực kỳ cường đại, sớm đã cảm ứng được nguy hiểm buông xuống. Hí dài một tiếng, gầm lên một tiếng rồng ngâm. Âm thanh phá vỡ cả hư không, toàn thân bừng lên ánh lửa, cuốn lấy toàn bộ đám người Ngạn Tiểu Ngư xông ra ngoài. Bồng Lai Thiên Tôn vung lên một cái bàn tay to lớn màu đen, vỗ thẳng xuống, đè nát cả vòm trời. Đại dương mênh mông phía dưới lập tức bị bốc hơi thành khô cạn, cả một hải vực rộng mấy ngàn thước đã bốc hơi thành hư không, bị đốt cho sạch sẽ, lộ ra đáy biển. Có thể thấy được uy lực của chiêu này mạnh mẽ tới mức nào. Nước biển xung quanh nhanh chóng ầm ầm ào ào chảy vào, như là những dòng nước lũ nhanh chóng lấp đầy cái rãnh biển vừa bốc hơi kia, khiến cho nơi này một lần nữa trở thành hải vực. Long Mã dừng chân ở trên mặt biển phía xa, trong cái mũi phun ra mấy luồng khói trắng, hiển nhiên đã bị chọc giận quá mức. Đám người Hoàng Thiên Nữ, Chim Nhất Phàm sắc mặt trắng bệch, một kích tùy ý của vương giả đại thành lại khủng bố tới cảnh giới này, trên đời còn ai có thể địch nổi nữa. Có thể tưởng tượng được, nếu như Bồng Lai Thiên Tôn dùng toàn lực, thì khắp cả biển rộng này cũng đều có thể bị gã đánh cho bốc hơi. Cảnh tượng sông cạn đá mòn rất có thể sẽ trở thành sự thật. Di Sơn Đảo Hải cũng chỉ là tiểu thuật mà thôi, cùng so sánh với người trước mặt này thì là không thấm vào đâu cả. Trong truyền thuyết thì vương giả đại thành, ngay cả là tại thời kỳ thượng cổ cũng đều là tôn giả một phương. Thiên Tôn, ngài đây là có ý gì? Trương Thanh Dương hỏi. Nhiều năm như vậy trôi qua, gã càng ngày càng trầm ổn. Trong quá trình truyền đạo ở các nơi thì bản thân gã cũng đã được thanh tẩy, thực sự có phong phạm của một thiên sư. Trong loại hoàn cảnh này, gã biết sự việc trở nên rất không tốt. Một vương giả đại thành đủ để quét ngang toàn bộ viên cổ tinh này. Lúc này gã chỉ muốn khiến cho kẻ này dịu lại, ra sức kéo dài thời gian, chờ đợi Diệp Phàm trở về. Trên mặt Bồng Lai Thiên Tôn tràn ngập vẻ lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt với khi nãy, mang theo một tia miệt thị, nói: Chỉ bằng dòng mấy tên tiểu bối các ngươi mà cũng dám chất vấn ta hay sao? Cho dù có thần đến đây thì cũng đều không thể cứu được các ngươi đâu. Thiên Tôn, với địa vị bậc này của người mà nói, trước cung kính sau lại lên mặt, không khỏi khiến cho người ta cảm thấy có điểm giống như một tiểu nhân hả? Truyền Thanh Dương thân sắc bình thản, nói: Tới cảnh giới bậc này rồi, nếu ngươi là một đại nhân vật thì hãy đi chiến một trận đường đường chính chính với sư phụ của ta đi. Còn việc dỡ những thủ đoạn này ra thì tính là cái gì chứ? Bổn tọa không cần tốn nhiều sức mà đã diệt trừ đi một tên đại địch. Đây là một loại thủ đoạn giết địch, ta không thèm nhiều lời với lũ tiểu bối các ngươi nữa. Bồng Lai Thiên Tôn mang theo nụ cười lạnh lẽo, không thèm nhìn về phía Trương Thanh Dương. Giờ phút này trong mắt của gã chỉ còn lại có Long Mã. Chỉ có con thủy thú này là đáng giá cho gã ra tay mà thôi. Hơ, ngươi là tên gian tặc mà. Ngoài cái loại thủ đoạn không thể đưa ra ánh sáng này thì còn có thể làm được cái gì chứ? Mà cho dù có thủ đoạn gì nữa thì bổn tọa chỉ cần dùng một chân cũng có thể đánh vỡ mặt nhà ngươi rồi, đánh cho ngươi kêu cha khóc mẹ lên. Long Mã liếc xéo gã, trong lòng nó vô cùng khó chịu. Bồng Lai Thiên Tôn hừ lạnh, với thân phận bực này, gã chưa từng gặp qua tên nào mạnh miệng như vậy. Con thủy thú này hoàn toàn không giống với gã tưởng tượng, không có một chút phong thái tọa kỵ của thánh hoàng thượng cổ nào cả. Sát trận khắp nơi khiến cho bầu trời rung động, người của Bồng Lai nhận được tin tức, nhìn thấy Thiên Tôn ra tay, thiếu chút nữa chân khô cả nước biển. Giáo chủ liền cầm đầu đại quân đánh tới, tinh kỵ dương lên, thiết kỵ phủ kín mặt biển, tạo thành một mảng đông nghịch. Ta xem các ngươi lần này còn chạy đi đâu được nữa. Tiểu Thiên Tôn trong đám người này gần như đã bị vỡ cả phổi, trên trán nổi gân xanh như là sắp vỡ ra, trong mắt tràn ngập lửa giận đang thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào đám người Trương Thanh Dương và Hoàng Thiên Nữ. Một tên cũng không buông tha, giết chết toàn bộ. Bồng Lai giáo chủ hạ lệnh, đại quân xúm lại cắt đứt con đường đi của bọn họ, vây khốn mấy vị đệ tử của Diệp Hầm. Lớp vảy vàng trên thân Long Mã lóe lên, hỏa diễm bừng bừng bốc cháy, nó hóa thành một luồng lửa nóng vọt tới, chân đạp cả trời cao. Những nơi mà nó đi qua thì nước biển đều bốc hơi. Nó một đường xông thẳng về phía Thiên Tôn. Bồng Lai Thiên Tôn niết đạo ấn, một luồng sáng ma quái phát ra, tất cả các trật tự pháp tắc trong trời đất cũng trào ra mãnh liệt, ngăn Long Mã ở bên ngoài, khiến cho thân thể nó chấn động mãnh liệt. Bổn tọa thấy ngươi là Long Mã, là thủy thú khó gặp trong thiên địa, không muốn bắp chết ngươi, ngươi có nguyện đi theo ta, hóa thành tọa kỹ của ta hay là không? Bồng Lai Thiên Tôn có đôi mắt rất yêu dị, mái tóc đen theo gió mà động, đứng sừng sững trên mặt biển, bình tĩnh, nói: Bản Long đập dở cái bản mặt của ngươi bây giờ, còn không biết mà đi soi gương đi, ngươi còn không xứng đáng làm tọa kỵ cho ta nữa kìa. Trong mũi Long Mã phun ra các luồng khí trắng. Cách đó không xa, Long Tiểu Thước lạnh lùng nói: chỉ có Thánh Hoàng Thượng Cổ mới có thể dùng Long Mã làm tọa kỵ, chỉ bằng các ngươi mà cũng vọng tưởng cưỡi lên Long Mã, không sợ bị sét đánh hay sao? Tất cả mọi người tại Bồng Lai đều giận dữ, rất nhiều người lớn tiếng quát, không cho phép gã khinh nhận Thiên Tôn, lại cho rằng ngay cả Diệp Phàm cũng có được Long Mã, vì sao Thiên Tôn lại không thể được? Sư phụ ta thường xuyên gặp phải sét đánh, chỉ là người hoàn toàn chịu đựng được thôi, Thiên Tôn của các ngươi có chịu được không vậy? Hoàng Thiên Nữ vào thời điểm này mà vẫn còn có thể giễu cợt, trên mặt mang theo ý cười. Mấy vị đệ tử khác đều không biết nói cái gì, nhất là Tiểu Tùng lại gãi gãi đầu, bởi vì sư phụ quả thực đã từng nói qua, từ khi bắt đầu tu luyện, hắn thường xuyên bị sét đánh. Thiên Đình, từ hôm nay trở đi xóa tên cho ta, trọn đời không tồn tại. Bồng Lai giáo chủ ra lệnh, muốn giết hết mọi người vào lúc này. Tiểu Thiên Tôn thì lại liên tục cười lạnh, nói: ha, Thiên Đế hả? Hiện tại trở thành ma rồi, ngày đó ta đốt thần tượng của hắn, ngày nay tổ sư của ta bố cục đưa luyện hóa hắn trở thành tro bụi cặn bã, không còn sót lại cái gì cả. Đám người Hữu Vi Ngư đều vô cùng tức giận, nhưng lúc này lại không có cách nào, chỉ có chiến một trận mà thôi. Tuy nhiên bọn họ cũng không tin rằng Diệp Phàm đã chết, luôn tin chắc rằng trên đời này còn không người nào có thể làm cho hắn bị thương cả. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi có nguyện ý làm tọa kỵ của ta hay không? Chỉ có như vậy thì ta mới có thể tha cho ngươi một mạng mà thôi. Bồng Lai Thiên Tôn hỏi. Long Mã lao người lên, trực tiếp dùng một đôi chân to bằng cái mặt người đáp lại, đạp về phía thiên linh gái của gã, bắt đầu đại chiến. Tuy rằng ngươi là dị chủng trời sinh, huyết mạch là có 102 trên đời này, nhưng mà so sánh với dương giả đại thành như bổn tọa thì rốt cuộc vẫn còn không đủ đâu. Bồng Lai Thiên Tôn pháp lực mênh mông như biển, hoàn toàn dùng thế ép người, cầm trong tay một gốc ngũ sắc thánh thụ đánh mạnh về phía trước. Long Mã hí dài, vạn vật mẫu khí đỉnh xuất hiện trên đỉnh đầu nó, buông xuống hàng vạn giải tơ, bảo vệ nó vào bên trong. Cùng lúc đó nó há miệng phun một cái, một luồng sáng màu đen bắn ra. Đúng vậy, đây chính là mũi hắc tiễn kia, chặn lại ngũ sắc thánh thụ. Long Mã gần như là vô địch trong số cùng giai, nhưng dù sao thì nó cũng đang phải đối mặt với một vương giả đại thành, một kẻ đã sắp đạt tới cảnh giới cao nhất rồi. Giao thủ cùng nhân vật bậc này quả thực quá mức gian nan. Nghiệt súc, chết đến nơi rồi mà vẫn còn không chịu thần phục, xem bản tôn thu thập ngươi như thế nào đây. Bồng Lai Thiên Tôn pháp lực mênh mông như biển, toàn thân của gã phát ra luồng sáng màu đen bắn ra bốn phía. Gã giống như một ma thai bể nghĩa thiên hạ, ánh mắt lạnh như băng, tràn ngập sát ý, cực kỳ vô tình và ác độc. Đại chiến kịch liệt đã bùng nổ, hải vực bốn phía đều sôi trào, tất cả mọi người không thể không rút lui về phía sau. Vương giả chi chiến là đáng sợ nhất, khiến cho người nào cũng mặt trắng như tuyết. Long Mã dùng vạn vật mẫu khí đỉnh bảo hộ thân thể, lại dùng hắc tiễn ngăn cản ngũ sắc thánh thụ, nhưng mà cảnh giới của hai bên cách nhau quá nhiều, chênh lệch cực kỳ lớn. Cũng may mà nó là trời sinh dị bẩm, nếu đổi lại là các trảm đầu giả đồng cấp khác, trước mặt vương giả đại thành này thì tất nhiên đã bị một kích đánh thành tro từ lâu rồi. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, tràn ngập vẻ phẫn nộ, bốn vó đạp bình bịch, đạp nát cả vòng trời. Cảnh tượng làm cho người ta phải sợ hãi, giống như là tận thế đang tiến đến vậy. Đám người Ngạn Tiểu Ngư vô cùng lo lắng, lúc này tình thế rất là ác liệt, chỉ cần Long Mã thất bại thì tất cả bọn họ đều phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Sư phụ của ta chắc chắn sẽ tới đây, các ngươi cũng chỉ có thể đắc ý nhất thời mà thôi. Chim Nhất Phàm nói. Hắn sao? Hiện tại hắn đã là một cái xác chết rồi, vĩnh viễn không có cơ hội trở mình đâu. Dùng đất phong ấn thánh nhân đã trở thành một ngôi mộ, ở nơi đó thì hắn ngay cả một con trẹp thì cũng không bằng nữa là. Bồng Lai Thiên Tôn lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập vẻ tàn khốc và khinh thường. Tất cả đám người Trương Thanh Dương đều ngây dại. Một thánh nhân còn sống mặc dù đã bị phong ấn thì vẫn phi thường đáng sợ. Trên thế gian bây giờ thánh nhân thượng cổ chính là có địa vị giống như thiên thần vậy. Trên mặt Bồng Lai Thiên Tôn mang theo nét trào phúng, ra vẻ không thèm để ý, giống như tất cả đều đã được gã nắm giữ ở trong tay. Đột nhiên kinh biến phát sinh khi Long Mã và Thiên Tôn đang cận chiến đấu. Bên trong vạn vật mẫu khí đỉnh đột nhiên có huyết khí ngập trời phát ra. Ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ hải vực. Một bóng người oai hùng vĩ ngạn lao ra, dùng một quyền giết thẳng về phía trước. Tất cả những điều này đều diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khó tin, vượt qua tưởng tượng của tất cả mọi người. Mặc dù Bồng Lai Thiên Tôn đã tu luyện thành thần quan độn thì cũng không thấm vào đâu so với tốc độ này. Với khoảng cách gần như vậy thì gã có muốn tránh cũng không thể tránh được. Sư phụ! Đám người Chim Nhất Phàm, Ngạn Tiểu Ngư cả kinh thốt lên. Diệp Phàm thân thể giống như là một con dao lông, toàn thân như được dùng hoàng kim luyện chế mà thành, chiến khí mênh mông cuồn cuộn khắp bốn biển, chân đạp bí quyết chữ hành. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch kia đã xông tới gần Bồng Lai Thiên Tôn, bắt đầu cận thân chiến đấu. Hắn có mái tóc đen rối tung, trong đôi mắt lóe lên ánh điện lạnh lẽo, giống như một ma thần, vừa tấn công đã dùng đòn tuyệt sát. Lục đạo luân hồi quyền vừa được đánh ra, va chạm cùng một chỗ với hai bàn tay của Bồng Lai Thiên Tôn. Ngay lập tức thần lực chấn động cả bốn biển, trong vùng trời đất này lập tức tràn ngập hơi nước, cả vùng biển rộng đã hoàn toàn khô cạn. Còn hai cái bàn tay của Thiên Tôn đã bị hóa thành thịt nát, xương cốt vỡ thành mảnh vụn. Trên đời này không ai có thể cận chiến cùng với thánh thể nhân tộc được. Bồng Lai Thiên Tôn hoàn toàn phát mộng, chính mắt gã đã nhìn thấy Diệp Hàm rơi vào trong tuyệt địa, tự tay mở ra pháp trận thượng cổ. Đối phương hẳn là phải chết không thể nghi ngờ gì nữa mà, tại sao bây giờ lại đột nhiên xuất hiện trước mặt như vậy được? Diệp Hàm toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, thân thể như thần kim ngọc lưu ly, chiếu các luồng bảo quang ra bốn phía. Hai cánh tay dang rộng, mái tóc đen bay múa, đôi mắt khiếp người, khí thế như một chiến thần, dũng mãnh không ai có thể chống lại được. Mặc dù thực lực của Bồng Lai Thiên Tôn có cường đại đến mấy đi nữa thì cũng không ngăn cản được, nói về cận chiến thì vương giả đại thành cũng không thấm vào đâu. Ngay trong nháy mắt này, một cánh tay của gã đã bị xé cho đứt ra, tiên huyết chảy đầm đìa, khiến cho gã không kìm nổi phải rên lên, cảnh tượng quá mức thảm thiết. Đây là chuyện gì đã xảy ra vậy? Tất cả đám người của Bồng Lai Tiên Giáo đều trợn tròn con mắt, ai nấy đều ngây dại, tại sao lại đột nhiên phát sinh như vậy? Biến hóa như thế này làm cho bọn họ khó có thể tin được. Ta hiểu rồi. Hoàng Thiên Nữ bừng tỉnh đại ngộ, nói. Sư phụ lúc ở Trung Nam Sơn đã lĩnh ngộ được diệu thuật nhất khí hóa tam thanh, luyện ra một đạo thân. Người tiến vào trong pháp trận thượng cổ kia cũng không phải là chân thân của sư phụ. Mấy người liền lập tức hiểu ra, biết được rốt cuộc tại sao Diệp Hàm lại vào lúc trước khi tiến vào trong Thủy Tinh Cung đã giao vạn vật mẫu khí đỉnh cho Long Mã. Đáng lẽ hắn phải mang nó theo để bảo hộ thân thì mới phải, thì ra hắn vẫn rời đi cùng với bọn họ, chỉ là chưa từng hiện ra mà thôi. Trong chiến trường phát ra một tiếng hét thảm, người của Bồng Lai giáo phái đã sợ tới mức vỡ mật, tất cả đều thấy da đầu rung lên, toàn thân mềm nhũn đứng không vững. Giữa chiến trường, mái tóc đen của Diệp Phàm bay loạn, ánh mắt sắc bén như hai thanh tiểu đao, giơ tay bắt lấy hai chân của Bồng Lai Thiên Tôn ngay tại chỗ kéo ra. Thân thể máu thịt này lập tức chia ra làm hai nửa, tiên huyết nhiễm đỏ cả mặt biển rộng lớn bên dưới. Cận thân chiến đấu, ai có thể chống đỡ được hắn? Trên đời này hắn là vô địch, Bồng Lai Thiên Tôn tất nhiên là chỉ phải đành nuốt hận mà thôi. Xoạt! Một người tí hon màu đen lớn bằng nắm tay từ trong mi tâm của Thiên Tôn lao ra, hóa thành một luồng sáng màu đen trốn về phía chân trời. Ngươi còn muốn đi hay sao? Thanh âm Diệp Phàm rất vô tình, lạnh như băng, nói. Hôm nay Bồng Lai Thiên Giáo sẽ bị xóa tên, nơi đây trở thành căn cơ của thiên đình nhất mạch bất hủ chúng ta. Hắn quẳng hai nửa thân thể kia đi, chuyển mình đuổi theo. Mọi người đều sợ run, tình thế nghịch chuyển cực nhanh, vượt qua bọn họ đoán trước. Diệp Phàm cận chiến với Thiên Tôn giống như một chiến thần thời viễn cổ, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Trên tay vẫn còn có máu đang lưu lại, khiến cho hắn thoạt nhìn cực kỳ thần uy lẫm liệt. Tất cả mọi người của Bồng Lai đều hoàn toàn khiếp sợ, dự cảm được đại sự không ổn rồi. Ngay cả Thiên Tôn cũng phải chịu kết cục như vậy, bọn họ làm sao có thể địch lại được đây? Sắc mặt Tiểu Thiên Tôn lập tức trở nên trắng bệch. Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã sợ chết khiếp rồi. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp đuổi theo người tí hon nguyên thần màu đen kia, không định buông tha. Ta đạp nát ngươi! Long Mã chạy tới, đạp vào hai nửa thân thể vừa bị xé ra của Thiên Tôn, bởi vì nó thấy hai mảnh thân thể này lại có dấu hiệu liền lại, muốn hợp lại làm một. Thật đáng thương cho Bồng Lai Thiên Tôn, thân thể đang muốn khép lại đã bị đôi chân lớn bằng khuôn mặt người của Long Mã dẫm nát trên mặt biển. Máu thịt bầy nhầy, gân xương nát vụn. Cơ hội cuối cùng để hợp lại thân thể đã thất bại. Long Mã nói là làm, nó đạp nát cả hai lá phổi của Thiên Tôn thành các mảnh vụn, biến toàn bộ thi thể này thành một khối bùn máu, biến thành mồi ngon cho lũ cá dưới biển. Chiến thể quý giá nhất của một vương giả đại thành lại bị vứt bỏ một cách lãng phí như vậy, một thân pháp lực ngập trời cũng không thể thi triển ra được. Lúc này người tí hon màu đen kia đang vội vàng cướp đường mà chạy, không khác gì chó nhà có tăng. Chạy đi đâu? Long Mã cũng bắt đầu gia nhập với Diệp Phàm, lùng bắt Bồng Lai Thiên Tôn, hóa thành một luồng lửa đỏ lao vọt đi. Tên tí hon màu đen lớn bằng nắm tay kia tràn ngập vẻ oán độc và không cam lòng, ra sức liều chết chống cự.

đây là một môn đạo thống tối nghĩa thâm ảo. Diệp Phàm chiếm được một bí mật rất kinh người. Ở cổ cung dưới đáy biển có trấn áp ma thai kia chính là đến từ vực ngoại, là một kẻ xứng với cái tên thánh nhân, truyền thừa của thiên thư được xuất phát từ tên này. Hơn nữa lai lịch của gã cũng rất lớn, ngay cả trong thời kỳ thượng cổ thì kẻ ra tay với vị vương của thánh nhân kia cũng đều mang kiên kỵ trong lòng, không dám hoàn toàn hủy diệt gã, chỉ trấn áp ở trong ma cung này mà thôi. Tại niên đại kia, quả nhiên Bồng Lai có nhiều thánh hiền thường xuyên lui tới mà. Diệp Phàm thì thào. Cuối cùng hắn hoàn toàn tìm ra tất cả các ứng ký, ra sức chấn động. Trong một tiếng kêu to oán độc và không cam lòng, tên tí hon màu đen lớn bằng nắm tay này đã hóa thành tro tàn, trọn đời xóa tên. Phía xa đại chiến đã gần đến giai đoạn cuối rồi, lông mã ầm ầm lao xuống, ánh lửa ngập trời. Những nơi mà nó đi qua thì trời sụp đất nứt, nước biển chảy ngược bắn tung tóe, khi thế bẻ gãy nghiền nát vạn vực. Diệp Hàm thân sắc lạnh lùng nhìn về phương xa, tay khẽ vung lên một chút, Bồng Lai giáo chủ ngay tại chỗ phát ra một tiếng kêu to, hóa thành tro bụi. Hắn tự mình đi về phía trước, mấy vị nhân vật cấp giáo chủ cũng không thấm vào đâu. Có cường giả Bồng Lai dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liều mạng đánh về phía hắn, kết quả lại không ngăn được một kiếm của Diệp Hàm. Phúc! Hắn vung ngón tay như là kiếm, chỉ nhẹ nhàng chấn động mà thôi. Sóng kiếm màu vàng tựa như gợn sóng khuếch tán ra bốn hướng, không có gì không phá được, không cần công kích nào khác nữa cả. Một đám cường giả liền hóa thành bụng máu, bốc lên từng mạng sương máu. Tiểu Thiên Tôn kêu to, một là bởi vì gã hận, hai là vì tức giận. Trước mắt của gã lúc này có một con sóc màu tím đến khều khều gã, chớp chớp đôi mắt to, cười một cách tinh quái. Gã lại không thể đánh tới nó được, điều này thực sự khiến cho gã phát điên mà. Hoàng Thiên Nữ cười khẽ, nói, Tiểu sư huynh thật đúng là đáng yêu mà, ngay cả quyết đấu với người ta cũng đều lưu manh như vậy. Nàng và đám người Trương Thanh Dương cùng nhau xông tới, ngay tại chỗ đánh trọng thương Tiểu Thiên Tung. Lúc này sắc mặt của Tiểu Thiên Tung hoàn toàn trở nên trắng bệch, một chút màu máu cũng không có, muốn cầu xin tha thứ. Nhưng mà há cái miệng thở ra lại không nói nên lời. Không lâu trước đây còn hùng hùng tuyên bố là muốn tiêu diệt thiên đình, bây giờ thì chỉ còn có sợ hãi trong tâm trí mà thôi. Không nên giết chóc lung tung những kẻ vô tội, chỉ tiêu diệt nồng cốt mà thôi, những người khác thì thả cho họ một đường sống đi. Diệp Hàm truyền âm cho lông mã. Con ngựa này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ lương thiện gì, ở trên biển rộng dương oai, đuổi giết các đầu lĩnh của Bồng Lai khắp nơi. Bằng thần thông của nó thì tất nhiên là mang tính áp đảo, cho dù có nhiều người hơn nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Diệp Hàm đi tới, tự mình ra tay, một ngón tay biến Tiểu Thiên Tôn thành tro bụi, sau đó lại đánh cho mấy vị đại năng bị lông mã bắt làm tù binh thành bột mịn, không lưu tình chút nào. Sau một khắc, phiến hải vực này trở nên yên tĩnh. Bồng Lai giáo chủ và một vài nồng cốt toàn bộ bị chém chết. Một tên cũng không sống sót, giáo chúng bình thường thì lại gần như không tổn hao gì, Diệp Hàm cũng không muốn thương tổn đến thiên đạo. Sau nửa canh giờ, bọn họ áp giải tất cả tù binh tiến vào Bồng Lai tịnh thổ. Lông mã lại bắt đầu ngứa chân, bốn vó đạp bình bịch. Những kẻ có gan cản đường thì đều bị nó dùng một cước mà đá văng. Ngươi kiềm chế cho ta một chút đi. Diệp Hàm giận dữ. Lông mã rất hung hãn, một đường ầm ầm lao xuống, gần như là một chân đạp vỡ mười mấy ngọn núi. Đây chính là tịnh thổ sẽ làm căn cơ tương lai của thiên định mà. Cuối cùng phiến bảo địa này cũng yên lặng lại. Thủ lĩnh của giáo phái phải đền tội là hơn 100 người. Các giáo chúng khác thì nơm nớp lo sợ, hoảng sợ không thôi. Chỉ trong một ngày mà một thiên giáo từ tận thời thượng cổ truyền xuống lại bị công chiếm như vậy, quả thực giống như thần thoại khó tin. Bắt đầu từ một ngày này, Diệp Phàm hạ lệnh phong tỏa sơn môn. Hắn ngồi xếp bằng trên một ngọn núi cao nhất tại Bồng Lai, bắt đầu tụng kinh, ra lệnh cho tất cả đệ tử môn đồ của thiên giáo phải ở trong sơn môn. Hậu chính tả thiếp, bà nê sát linh, bi chiêu quân cương, kiệp nam đỉnh khôi, tỉnh di tổn quang, hữu nguyên giác duyên. Toàn thân Diệp Phàm được ánh sáng nhiều màu chiếu rọi, giống như là một vị thần, miệng tụng độ nhân kinh, từng đóa hoa sen từ trong miệng của hắn nở rộ ra, hóa thành một dãy các chữ viết kinh văn, như được khắc lên trên không trung, có một loại lực lượng thần bí tinh lọc linh hồn của mỗi người. Hắn không nghĩ tới việc huyết tẩy Bồng Lai, không thể hạ thủ được, nhưng cũng không muốn để lại một mối họa lớn cho đám đệ tử này. Sớm muộn gì thì hắn cũng có một ngày đi về phía tinh không. Lưu lại nhiều Bồng Lai giáo chúng như vậy, ngoại trừ hắn thì còn ai có thể trấn trụ được? Biện pháp ổn thỏa nhất chính là độ hóa toàn bộ, làm cho bọn họ trở thành một thành viên của thiên đình. Không chỉ tiêu trừ được tai họa ngầm, ngược lại còn có thêm một cổ lực lượng siêu cấp cường đại.